Chương 3327, Thần huyết chi uy. Nếu như nói tinh đề đến, để đám người rung động, như vậy thần huyết thành xuất thế, thì là để bọn hắn chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Trước đây thật lâu, quân hùng cùng tồn tại thời đại, thần huyết thành vẫn là một cỗ cường đại thế lực. Huyết mạch vương thành lập thần huyết thành về sau, liền lập tức dẫn đầu thần huyết thành, đi đến thái cổ hỗn độn chi đỉnh. Bất quá, từ khi huyết mạch vương xuất hiện biến cố về sau, thần huyết thành cũng là triệt để yên lặng, phảng phất theo thái cổ hỗn độn biến mất, huyết mạch vương về sau, không còn có người gặp qua thần huyết thành. Mà bây giờ, thần huyết thành chẳng những xuất thế, hơn nữa còn đi tới ma vực. Hô hô hô, ma vực bên ngoài, trong hư không tối tăm, đột ngột đầy trời huyết hoa, quét sạch thương khung, trong không khí tràn ngập xào xạc khí tức. Trời ạ, đó là cái gì thần huyết tung bay? Chẳng lẽ là thần huyết thành sao? Thần huyết thành tại sao lại đến ta ma vực? Ma vực rất nhiều ma tu, nội tâm rung động đồng thời, cũng vô cùng hiếu kỳ. Xoẹt trong hư không, một cái huyết hồng sắc khe hở xuất hiện, tại kia trong cái khe, bởi vì hệ tờ di cờ hờ ngưng tụ mà thành một tòa cầu hình vòm, trong nháy mắt lan tràn ra. Tại kia cầu hình vòm phía trên, có mọi người ảnh, lần lượt đi ra. Người cầm đầu, toàn thân tản ra làm người ta kinh hãi khí tức. Hắn người mặc trường bào màu đỏ như máu, trong ánh mắt, sát ý ngập trời. Đây là thần huyết thành chi chủ sao? Ngay tại lo lắng nghĩ biện pháp luân hồi kiếm đế, thấy được thần huyết thành đến. Hỏa ma chân quân bọn người, đối với hắn như thế tôn kính, người này tất nhiên là thần huyết thành chi chủ. Luân hồi kiếm đế cảm thấy một cỗ máu tanh lực lượng, lan tràn ra, liền hắn đều cảm giác tim đập nhanh. Thật là đáng sợ huyết mạch lực lượng. Luân hồi kiếm đế nhịn không được líu lưỡi. Không hổ là huyết mạch vương truyền nhân, tại huyết mạch một đạo đạt thành tựu cao, thái cổ không ai bằng. Thần huyết thành từ khi ra mắt về sau, liền một mực chưa từng rời đi nơi cực hàn, lần này tại sao lại đến ma vực ngay tại luân hồi kiếm đế nghi hoặc lúc. Thần huyết thành chi chủ, ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Tiền bối. Yêu vương nết miệng cười một tiếng, đối luân hồi kiếm đế chắp tay, tâm ý khẽ động, trên người hắn mùi huyết tinh trong nháy mắt thu liễm, hắn chân dùng. Hiện lộ ra. Ngươi là nhìn thấy hắn dung nhan về sau, luân hồi kiếm đế há to miệng, không dám tin. Làm sao có thể luân hồi kiếm đế rất mờ mịt. Bất quá rất nhanh, là hắn biết, trước mắt thần huyết thành chủ, lại là phương thần phân thân. Cảm ứng được bản tôn gặp nguy hiểm, ta liền vội vàng chạy đến. Yêu vương nói, còn tốt, còn kịp. Ánh mắt của hắn, rơi vào hắc ám yên diệt trận bên trên, đôi mắt bên trong, xâm nhiên sát ý hiện lên. Dầm dầm dầm, ngay tại thần huyết thành đến thời điểm, hắc ám yên diệt trận cũng là xuất hiện biến hóa cực lớn. Xoẹt, đột nhiên, không thể phá vỡ hắc ám yên diệt trận bên trên, xuất hiện một đạo sơ hở, ngay sau đó dùng đạo này sơ hở làm trung tâm, từng đạo khe hở, lan tràn ra. Quanh trong trận pháp, phương thần tìm được hắc ám yên diệt trận sơ hở, toàn lực thi triển trận đạo thủ đoạn đến xé rách trận pháp. Mà một bên, tinh đế cũng là lôi đình xuất thủ. Tuyệt học thiên tinh tay bị hắn thôi động đến cực hạn, mỗi một trưởng vùng ra, đều có đầy trời tinh quang, những này tinh quang bám vào trận pháp lỗ hổng phía trên, không ngừng xé rách lỗ hổng. Muốn chết? Thấy thế, diệt thế ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức ngập trời diệt thế ma khí, theo hắc cá ma thành bên trong tiêu tán mà ra. Đi! Phương thần cùng tinh đế liếc mắt nhìn nhau, thân hình lóe lên, trong nháy mắt bỏ trốn mà đi. Hưu cứ việc diệt thế ma đế công kích rất nhanh, nhưng vẫn không có ngăn cản hai người đào tẩu. Hô hô, ma vực bên ngoài, phương thần cùng tinh đế sóng vai đứng thẳng. Lúc này, yêu vương cùng luân hồi kiếm đế QNZ lần lượt chạy đến. Diệt thế ma đế. Phương thần tiến lên một bước, trầm giọng nói, làm ngươi đối với con gái ta động tâm tư một khắc này, kết cục liền đã chú định, hôm nay chúng ta tứ đại chuẩn đế liên thủ, nhất định phải đưa người tru sát. Phương thần mặc dù không phải chuẩn đế, nhưng QNZ có chuẩn đế chiến lực. Còn như yêu vương phân thân, hắn đạt được huyết mạch vương truyền thừa, trong khoảng thời gian này một mực tại thần huyết thành tu hành, bây giờ sức chiến đấu, cũng đã tiêu thăng đến chuẩn đế chi cảnh. Lại thêm luân hồi kiếm đế cùng tinh đế, bọn hắn một phương này khoảng chừng tứ đại chuẩn đế. Diệt thế ma đế coi như mạnh hơn, QNZ tại chuẩn đế phạm chủ, muốn ngăn cản bốn người công kích, khó càng thêm khó. Trừ phi hắn đặt chân đế cảnh. Thân huyết thành diệt thế ma đế chân đạp hắc ám ma thành, thân ở hắc ám yên diệt trong trận, thấy được yêu vương, cùng phía sau hắn hơn 20 vị vực chủ. Ta ma vực cùng ngươi thần huyết thành nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn dạng này diệt thế ma đế so ở đây đám người, càng rõ ràng hơn thần huyết thành nội tình, thập phần cường đại. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý cùng thần huyết thành khai chiến. Diệt thế ma đế, trận to mắt chó của ngươi nhìn xem. Yêu vương cười lạnh, khắp khuôn mặt cũng không mảnh thần sắc. Hắn nâng lên đầu, mùi huyết tinh tiêu tán, hiện ra chân dung. Làm sao có thể diệt thế ma đế quá sợ hãi, toàn bộ ma vực vì thế mà chấn động. Ngươi yêu vương cười lạnh, ta cùng bản tôn, chính là một thể, bây giờ bản tôn gặp được phiền phức, ngươi để cho ta khoanh tay đứng nhìn đang khi nói chuyện. Yêu vương hất lên tay háo, và khi nói, đã sớm nghe nói ma vực rất nhiều ma tu, tu hành ma công, cực kỳ tàn ác. Mà ta tiếp trưởng thần huyết thành đến nay, còn chưa hề xuất thủ qua. Ta thần huyết thành đã một lần nữa xuất thế, thế tất yếu thay trời hành đạo, chém ra tà ma. Yêu vương thanh âm bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Còn nữa, hắn là phương thần phân thân, bây giờ còn có so phương thần đều thân phận cao quý, thần huyết thành chu. Chỉ là cái này một thân phận, liền xem như thánh cung thập đại cung chủ, cũng không nguyện ý đơn giản trêu chọc. Diệt thế ma đế thấy thế, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc trước tam đại chuẩn đế liên thủ, hắn QNZ có lòng tin bằng vào hắc ám viên diện trận cùng hắc ám ma thành ngăn cản. Nhưng mà bây giờ, thần huyết thành chu QNZ gia nhập vào, cái này khác nhiều. Hắn tại thần huyết thành chu trên thân, cảm ứng được một cỗ cực kỳ đáng sợ huyết mạch chi lực, loại khí tức này, để trong lòng hắn rung động. Đáng chết. Diệt thế ma đế nắm đấm nắm chặt, tựa hồ tại làm lựa chọn. Nội tâm của hắn tràn ngập sự không cam lòng, thật vất vả mới đưa phương thần dẫn dụ đến tận đây, như lần này không đem diệt sát, về sau rốt cuộc không có cơ hội. Không được, hắn nhất định phải chết. Trong lúc đó, diệt thế ma đế nâng lên đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Đây là ta ma vực, ta quyết định. Thoại âm rơi xuống. Diệt thế ma đế hai tay mở ra, cước hạ hắc ám ma thành, triệt để thôi phát, ngập trời diệt thế ma khí, hoàn toàn quét sạch hắc ám yên diệt trận. Giết! Hắc ám yên diệt trong trận, diễn hóa sát trận, vô số diệt thế ma khí, ngưng tụ thành từng đạo hắc ám kiếm hết, bắn về phía bốn người. Trước phá trận, phương thần đạo, lập tức hắn vừa xài bước ra, xông lên phía trước nhất. Huyết không kiếm thuật, tầng thứ 9. Thiên tinh tay. Luân hồi kiếm thuật. Trích nguyệt chi thuật, tứ đại cường giả, liên thủ xuất kích. Cách ly ma vực cách đó không xa cái khác vực, sớm đã kín người hết chỗ, ma vực một trận chiến này, lan đến gần toàn bộ thái cổ hỗn độn. Ngoại trừ cổ gia, cùng bị cổ gia dây dưa kéo lại chín đại cung chủ không cách nào đến, những cường giả khác, bao quát ẩn thế cường giả, nhao nhao đến. Bọn hắn đều trong bóng tối quan sát, nội tâm rung động. Chơi ạ! Thần huyết thành chu lại là phương thần phân thân không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, chỉ là thần huyết thành chu cái này một thân phận, liền có thể tại thánh cung sông pha a cái này phương thần, đơn giản quá yêu nghiệt, bản tôn phân thân, đồng thời có được chuẩn đế chiến lược. Một trận chiến này, hắn nếu là sống sót, như vậy không thể nghi ngờ sẽ trở thành thái cổ hỗn độn tối cường chuẩn đế. Rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận. Trong bốn người này, thần huyết thành chu thực lực thuộc về tối cường, của hắn huyết mạch chi lực, cổ kim đệ nhất. Tại đám người trong lúc khiếp sợ, yêu vương đem huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, trong lòng bàn tay của hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một giọt thần huyết. Thần huyết, phá diệt. Hắn cong ngón búng ra, thần huyết nổ bắn ra mà ra, đụng vào hắc ám yên diệt trận bên trên. Cùng lúc đó, tinh đế thiên tinh tay, luân hồi kiếm đế luân hồi kiếm thuật, cùng phương thần huyết không kiếm thuật, tam đại công kích. QNZ ầm vang đụng vào hắc ám yên diệt trận bên trên. TTT thần huyết quá mức bá đạo, dùng nó làm hạch tâm, nhanh chóng khuyết tán, trong nháy mắt, hắc ám yên diệt trận tiểu biến thành tinh hồng đại trận. Làm sao có thể diệt thế ma đế QNZ không nghĩ tới, tứ đại chuẩn đế liên thủ, lực công kích cường đại như thế? Không. Diệt thế ma đế phẫn nộ gào thét, liều mạng tiến công, muốn vãn hồi bại cục. Giang giác làm thần huyết hoàn toàn xâm nhiễm hắc ám yên diệt trận thời điểm. Trận pháp rốt cục không cách nào trèo trống, ầm vang vỡ vụn. Không có hắc ám yên diệt trận che chở, thần huyết chi lực quét sạch toàn bộ ma vực. Đông đông đông ma vực rung động, đại địa xé rách, đất rung núi chuyển, vô số ma tu rơi vào vực sâu không đáy bên trong, phát ra tiếng kêu thê thảm. Diệt thế ma đế cúi đầu nhìn lại, vẹn vẹn vài giây đồng hồ, ma vực tiểu hóa thành tu la địa ngục, trong mắt của hắn phun lửa, tức giận chu nở dê thiên. Đáng chết! Đánh nát hắc ám yên diệt trận về sau, phương thần nhịn không được cảm thán. Không hổ là huyết mạch vương lưu lại thần huyết, phân thân thôi động thần huyết, lực công kích đã vượt qua ta. Một bên, luân hồi kiếm đế cùng tinh đế, cũng là đang sững sờ. Tuy nói vừa mới đánh nát trận pháp, bốn người đều xuất lực, nhưng hạch tâm nhất vẫn là kia một giọt thần huyết. Đó chính là huyết mạch vương lưu lại thần huyết sao luân hồi kiếm đế run sợ, giọt kia thần huyết bên trong lực lượng, để hắn đều cảm giác rung động. Phảng phất là đế cảnh nắm giữ khí tức. Lý do an toàn, vẫn là mau chóng xuất thủ, đem diệt thế ma đế diệt sát đi. Luân hồi kiếm đế thúc giục nói. Lưu hắn một cái mạng. Phương thần no y hắn hư cảnh đỉnh phong nguyên thần, đều không thể điều tra đến nữ nhi khí tức, cảm giác rất kỳ quái, muốn tìm kiếm nữ nhi, nhất định phải theo diệt thế ma đế trên thân ra tay. Xuất thủ. Tứ đại chuẩn đế lại lần nữa liên thủ, đánh phía diệt thế ma đế. Xa xôi trong hư không, vô số cường giả lắc đầu thở dài, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bại, diệt thế ma đế thế mà bại. Chỉ đổ thừa đối thủ quá mạnh, lấy một địch bốn, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Bọn hắn biết rõ, một trận chiến này qua đi, ma vực sẽ không còn tồn tại. Ha ha ha, muốn giết ta, không có khả năng. Diệt thế ma đế đem hắc cá ma thành, ném về bốn người, ngăn cản lại bốn người đường tấn công. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, liền ra ma đế lăng lối vào chỗ. Hủy ta ma vực, ta diệt thế ma đế thể, đời này định để ngươi đau đến không muốn sống. Thoại âm rơi xuống, diệt thế ma đế trốn vào ma đế lăng bên trong. Ông ma vực trên không, thao thiên ma khí dần dần tán loạn. Đại địa vỡ nát, hư không xé rách, ma vực hóa thành một vùng phế tích, ma tu gần như diệt tuyệt. Đây là một trận chiến đấu khốc liệt.